Giờ đây trong phủ đã có Chu Phổ, bất cứ thuốc gì cũng phải qua tay hắn. Đào Cần cân nhắc một chút, quyết định đến Hoa Tranh viện tìm Chu Phổ thương lượng. Hết chương.